Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 912, tìm thấy kẻ giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong lòng Lâm Mạc Huy có chút chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ lại, vì thái tử có thể có thái độ như vậy với anh ta như vậy, cũng đủ để hiểu rõ những điều từ cái miệng Lý Tam Khanh này không đơn giản. Điều này có lẽ đây thực sự là một người đàn ông có hiểu biết sâu rộng mà không muốn lộ diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy bắt đầu kể tình huống người nọ hạ độc tối hôm qua nói một lần. Lý Tam Khanh nghe xong, đã gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, tìm anh ta đi. Lý Tam Khanh đặt lược và gương trong vòng tay của mình, sau đó vỗ mông nhẹ vào mông anh rồi đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp đi tìm anh ta sao? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, anh ta cùng thái tử đi phía sau. Lặng lẽ kéo thái tử lại. Thấp giọng nói, ai vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử nhún vai, tôi không biết nhiều. Nghe nói anh ta từng là một kẻ tàn nhẫn ở Tây Bắc, nhưng thân phận cụ thể không rõ ràng. Tuy nhiên những năm đầu tôi cứu mẹ con tôi đã sống với anh ta trong 2 năm. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Xem ra, Lý Tam Khanh này có lẽ thật không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 người đi đến bên cạnh xe, sau đó cùng chen vào trong xe. Dưới sự chỉ huy của Lý Tam Khanh, bọn họ lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, đi đến bên ngoài một thôn làng có thể nói là hẻo lánh. Lý Tam Khanh chỉ vào một ngôi nhà ở phía đông. Ồ, kẻ giết người anh đang tìm kiếm, ẩn ở đó. Tuy nhiên, bên trong có lẽ không chỉ có một sát thủ. Anh phải đề phòng một chút mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu, dẫn theo thái tử cùng đi tới. Đi tới trước nhà này, Lâm Mạc Huy bảo thái tử bảo vệ cửa, mà anh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sân là một mảnh yên tĩnh, nháy mắt Lâm Mạc Huy vào cửa. Anh ta rõ ràng cảm giác được trong phòng có chút động tĩnh, nhưng rất nhanh đã không có tiếng động. Có thể xem, người đàn ông trong phòng đã tìm thấy anh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy tràn đầy cảnh giác, từng bước đi vào phòng. Rèm cửa trong phòng đều được kéo, không có đèn nên trông khá mờ ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy bước vào trong phòng, nâng cao chú ý tới cực điểm. Vừa bước được 3 bước, trên đỉnh đầu đã có tiếng động nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy ngẩng đầu liền thấy một người mặc đồ đen nhanh chóng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, dùng một đao lạnh lẽo đâm thẳng xuống. Cùng lúc đó, trong bóng tối hai bên, 2 người cũng đồng thời nhảy ra, lần lượt công kích trái phải Lâm Mạc Huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau cũng vang lên một giọng nói đứt quãng. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có ai đó đang ẩn sau cánh cửa. Cách duy nhất bây giờ là đi về phía trước. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước trống không, trên đó chỉ có một cái bàn đặt hộp gỗ. Lúc này Lâm Mạc Huy cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng lao về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết đâu ngay khi vừa bước tới bước này, anh đã cảm thấy sàn nhà dưới chân có chút sụp đổ. Ngay sau đó, hộp gỗ trên bàn trước mặt đột nhiên mở ra. Đồng thời ba luồng sáng lạnh bay ra, giống như ba viên đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tình huống như vậy, không ai có thể tưởng tượng được. Hộp gỗ này hóa ra là kẻ giết người thực sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, muốn tránh nó vào lúc này đã quá muộn. Lâm Mạc Huy hừ một tiếng, thô bạo xé rách ống tay áo của anh ta. Nắm lấy tay áo bóp mạnh, mới có thể tránh được một đòn chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mấy người bên cạnh cũng nhanh chóng nhảy ra, lại túm vào tấn công anh. Lâm Mạc Huy lăn lộn tại chỗ, tránh né công kích của mấy người. Hai tay tóm lấy mấy cây kim bạc, đồng thời ném ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe thấy hai tiếng hét, hai người đã bị kim bạc đâm vào người, ngã xuống đất. Thấy tình hình không hay, hai người khác quay đầu lại muốn bỏ chạy. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia chạy ra cửa, nhưng thái tử đang canh giữ bên ngoài đã đá trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.